Trọng Khải mặt thế, quyển 5 chương 134, Isis tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn mắt nhìn nho nước hồ cuồn cuộn nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, dường như sắp bị hàn khí đóng thành băng. Lâm Siêu chưa bao giờ được nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến như vậy, như được bàn tay các vị thần cẩn thận tỉ mỉ tạo lên, một đôi mắt màu xanh thẫm, ánh mắt mông lung như được bao bọc một tầng sương mờ ảo, đôi mắt trong veo, long lanh giống như đôi mắt của đứa bé vừa mới chào đời, không vướng bận một chút bụi trần nào. Ánh mắt háo hức, hiếu kỳ, chờ mong cùng với một chút cảm giác mê man, sợ hãi. Lâm Siêu có chút ngẩn ngơ. Rắc rắc, hàn khí lạnh lẽo nhanh chóng đem nước trong lòng hồ đóng thành băng, hàn băng lạnh lẽo như những nhánh cây không ngừng sinh trưởng, hóa thành hàng ngàn lưỡi dao băng lạnh lẽo bao vây xung quanh nhưng lại không có lao đến, dường như sợ gây ảnh hưởng đến quan tài thủy tinh. Dưới tác động của hàn khí lạnh thấu xương, tinh thần Lâm Siêu nhanh chóng phục hồi, hắn không nghĩ ngợi gì mà bàn tay phải nhanh chóng chạm vào nắp của quan tài thủy tinh. Thiếu nữ nằm trong quan tài có thể chính là nữ vương vực sâu, Lâm Siêu muốn lợi dụng thời điểm lúc nàng vừa mới thức tỉnh ra tay giết chết. Nếu không có cách nào giết chết thì cũng nhất định phải bắt được nàng, chỉ như vậy mới có tư cách đàm phán với Isis. Dưới tác động của cánh tay phải, nắp quan tài kính nặng nề dần dần bị đẩy ra, một luồng khí lạnh lẽo vô cùng từ bên trong thoát ra, cảm giác lạnh lẽo này dường như có thể khiến cả hồn phách cũng phải đông lại. Khi nắp quan tài kính vừa mở ra, thì nước hồ cùng với những tảng băng trôi nổi xung quanh nhanh chóng bị hút vào. Lâm Siêu cắn răng, cố gắng chịu đựng cảm giác lạnh buốt của luồng khí lạnh lẽo thoát ra từ bên trong quan tài băng, đồng thời nắm chặt bàn tay phải, hoàng kim hóa cánh tay phải cũng không hề giấu giếm sát ý, ngay thời điểm nắp quan tài thủy tinh bị đẩy ra, bàn tay siết lại mạnh mẽ đánh xuống. Thời điểm cánh tay chưa kịp đánh xuống, thì một thân ảnh mềm mại lạnh như băng đột nhiên nhào vào lòng hắn, cánh tay trơn bóng quàng lên cổ hắn, toàn bộ cơ thể nàng dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đồng tử Lâm Siêu co rụt lại, thân thể có chút cứng ngắc, loại tốc độ này là như thế nào, đôi mắt đã được hoàng kim hóa cũng không có cách nào phát hiện ra, đây chính là lực lượng của nữ vương sao. Đầu óc hắn rơi vào hỗn loạn, nhưng nhanh chóng phản ứng, bàn tay chạm vào vai nàng muốn đẩy nàng ra xa, tìm cách kéo dài khoảng cách, nhưng đột nhiên bộ não hắn có cảm giác tê dại, một luồng ý thức xâm nhập vào trong đầu hắn vang lên một âm thanh. Ôm, ôm, Lâm Siêu ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cả người nàng đang dán chặt vào người hắn, một đôi mắt trong veo, long lanh, thuần khiết không nhiễm một chút bụi trần nào đang nhìn hắn. Ôm, ôm, đôi môi nàng hơi hé ra, âm thanh hơi có chút non nớt chậm chạp phát ra. Lâm Siêu có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, lý trí cùng bản năng của hắn nói cho hắn biết thiếu nữ này vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể tới gần. Nên hắn tìm cách gỡ vòng tay của nàng đang quàng lên cổ của hắn, đem nàng đẩy ra. Đôi cánh tay mịn màng, lạnh vô cùng, dường như bên trong không có máu chảy. Thiếu nữ bị hắn đẩy về phía sau, nhẹ nhàng mở miệng, duỗi hai cánh tay về phía Lâm Siêu. Dùng âm thanh non nớt ngắc ngứ nói. Ôm, ta muốn ôm, hành động của nàng hơi chút gượng ép giống như một đứa trẻ vừa mới học đi chưa được mấy bước cơ thể nghiêng một cái, ngã lên trên mặt băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngồi trên nền băng, ngẩng đầu nhìn Lâm Siêu, bập bẹ nói. Ôm, Lâm Siêu theo bản năng lùi lại mấy bước dùng ánh mắt nghi ngờ kinh ngạc nhìn nàng, hắn có thể cảm nhận một luồng sức mạnh sâu không lường được đang ẩn bên trong cơ thể nàng, nhưng nàng dường như không biết cách vận dụng nó, hơn nữa đối với chính hắn cũng không có ác ý, Lâm Siêu không có tiến đến mà dùng lời nói để thăm dò. Ngươi là nhân loại sao, tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ thấy Lâm Siêu hỏi, đôi mắt trong veo mở to tựa hồ trong lòng nàng đang rất vui vẻ, nói. Ta, muốn ôm, trả lời câu hỏi của ta trước đã. Muốn ôm một cái, thiếu nữ ngồi trên mặt băng ngay lập tức bò dậy, vươn hai cánh tay về phía Lâm Siêu, bước chân siêu vẹo từng bước đi đến. Lâm Siêu muốn tiếp tục lui lại, nhưng lúc này sau lưng hắn nước hồ đã hoàn toàn đóng thành băng, nếu tiếp tục lui lại sẽ rơi vào phạm vi Isis đang khống chế, hắn chỉ có thể cố gắng kiên trì, hỏi. Ngươi là ai? Cơ thể thiếu nữ loạng choạng ngã bổ nhào vào lồng ngực của hắn, gương mặt xinh đẹp mềm mại, lạnh buốt rúi vào lồng ngực hắn, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Lâm Siêu thấy nàng không có chút nào phòng bị, lặng lẽ nâng bàn tay phải lên, đây là một cơ hội rất tốt để giết chết nàng. Cho dù hành động của nàng không giống với ấn tượng của hắn về nữ vương vực sâu, thậm chí hoàn toàn trái ngược, nhưng mà cảm giác bất an vẫn thường trực trong lòng hắn. Ôm, thiếu nữ hồn nhiên mà quàng tay qua eo của hắn, mặt nàng lúc này vô cùng hạnh phúc, dường như chỉ cần có vậy cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lâm Siêu nhìn vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của nàng, nắm đấm không có cách nào đánh xuống.

dường như tiếng gào thét của người khổng lồ bằng băng không gây ảnh hưởng tới nàng. Trong đôi mắt trong veo, long lanh của nàng lúc này đang phản chiếu hình ảnh của hắn. Dường như toàn bộ thế giới chỉ có duy nhất một mình hắn khiến nàng quan tâm. Giống, người khổng lồ bằng băng giơ cao thanh cự mâu lên trời, há miệng gào thét rồi phóng thanh cự mâu về phía hai người. Lâm Siêu vội vàng nắm chặt lấy cổ tay thiếu nữ, chật vật né tránh cây cự mâu khổng lồ lao tới. Sau khi thoát khỏi, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy thanh cự mâu đang cắm sâu xuống mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ, nếu vừa rồi không kịp né tránh, một khi chúng phải đòn này, thì dù được bảo vệ bởi đôi cánh rồng thì cơ thể hắn cũng sẽ bị trọng thương. Lâm Siêu thầm mắng một câu, rồi nhanh chóng chạy ra xa. Hống, bàn tay của người khổng lồ bằng băng nhanh chóng nắm lấy cây mâu, nhằm về phía Lâm Siêu đập mạnh. Lâm Siêu chuẩn bị tránh né thì bỗng nhiên nhìn về phía sau, thấy hướng cự mâu khổng lồ đập xuống không phải là hắn mà là thiếu nữ ở phía sau lưng hắn. Lâm Siêu cả kinh quay đầu nhìn lại, thiếu nữ ngã trên bãi cỏ bị đông cứng thành băng lúc này đang khó khăn tìm cách đứng lên, cánh tay trắng như tuyết của nàng đang vươn về phía hắn, hướng về phía hắn loạng choạng bước đi, gương mặt tràn ngập vẻ mong chờ nhìn hắn, nói. Ôm một cái, thanh cự mâu khổng lồ bằng băng, mang theo tiếng rít chói tai ầm ầm nện xuống. Cách chương.